Đạo tâm trùng ma, chương 678, thần đế khôi lỗi, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong không ngờ Hoàn Vũ thần giới là một linh bảo như vậy. Vốn được Tần Thiếu Phong dùng để trữ vật mà hiện tại nhìn thấy biến hóa của Hoàn Vũ thần giới này, Tần Thiếu Phong vô cùng hối hận, nếu sớm biết rằng Hoàn Vũ thần giới này có nội hàm như vậy, hắn việc gì phải liều mạng tu luyện tới cảnh giới thần vương. Hoàn Vũ thần giới này chỉ có đạt tới cảnh giới thần vương mới có thể triệt để kích hoạt, nếu không thì cũng chỉ có thể có năng lực vật, mà hiện tại trải qua thần lực của Tần Thiếu Phong kích phát cuối cùng cũng hiện ra diện mạo chân chính, mà bộ dạng chân chính của Hoàn Vũ thần giới này lại mang tới cho Tần Thiếu Phong kinh hỉ cực lớn. Tinh hệ đồ của ngũ đại chiến khu thì không cần phải nói, tác dụng tất nhiên là cực lớn, mà chín không gian thế giới, mỗi một thế giới đều có tu sĩ và sinh linh vô cùng tiện lợi cho Tần Thiếu Phong gieo rắc ma trùng, phải biết rằng tần không gian cuối cùng đó lớn như toàn bộ tinh hệ đỉnh thiên. Tần Thiếu Phong từ khi ly khai tinh vực bàn cổ đến vương triều đỉnh thiên, đã gieo rắc mấy vương triều cấp thấp, ở đại lục đỉnh thiên cũng gieo, có điều vẫn không nhiều lắm, nguyên nhân tất nhiên là tinh hệ đỉnh thiên này quá lớn, Tần Thiếu Phong lòng có dư mà lực thì không đủ. Mà hiện tại tu sĩ và sinh linh bên trong Hoàn Vũ thần giới không kém gì vương triều đỉnh thiên, thậm chí số lượng còn lớn hơn, nếu Tần Thiếu Phong muốn gieo thì cũng chỉ cần để tinh thần dị lực bao trùm Hoàn Vũ thần giới cậu là được, quả thực rất tiện. Tần Thiếu Phong trong lòng mừng như điên, lập tức chuẩn bị bao phủ tinh thần dị lực lên Hoàn Vũ thần giới, bắt đầu gieo. Song lúc này, bốn đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt thần thức của Tần Thiếu Phong, trong hư không của không gian thế giới thứ 9 của Hoàn Vũ thần giới. Thần thức đã ngưng tụ thành phân thân đang chuẩn bị gieo rắc ma trùng, nhưng mà bị bốn đạo thân ảnh xuất hiện đột nhiên khiến SC giật mình, nhất là trong đó còn có một cự nhân thân hình cao tới 20 trượng. Lại khiến khóe miệng Tần Thiếu Phong run rẩy không thôi là khí tức từ trên người bốn đạo thân ảnh này phóng xuất ra không ngờ đều là cảnh giới nhất phẩm thần đế. Con mẹ nó, bốn nhất phẩm thần đế, Tần Thiếu Phong đến giờ cũng chỉ nhìn thấy hai thần đế L Thiên Hương Mỗ Mơ Là và Tổ Hoàng, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn bốn người. Đương nhiên, Tiểu La Lị thì không, bởi vì Tiểu La Lị không phải là cảnh giới thần đế, là cảnh giới còn cao hơn thần đế. Cự nhân thân hình 20 trượng đó diện mạo rất hàm hậu, trung thành, vẻ mặt tươi cười ngồi trong hư không, đang mở to mắt nhìn Tần Thiếu Phong, mà tứ chi của cự nhân này cực kỳ cường tráng, toàn thân đều màu cổ đồng. Tần Thiếu Phong tuy rằng không từ trên người người này cảm giác được thần lực ba động, nhưng lại khẳng định tu vi của cự nhân này tuyệt đối là nhất phẩm thần đế, bởi vì cự nhân này là chuyên tu lực lượng man tộc. Chiến khu phương Bắc trong ngũ đại chiến khu là thiên hạ của man tộc, tộc nhân này trời sinh cực kỳ cao lớn, nghe nói vừa sinh ra đã cao một trượng, theo tu vi không ngừng tăng trưởng, thân hình cũng không ngừng tăng trưởng, hơn nữa man tộc này chỉ tu lực lượng nhục thân, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân đã có thực lực thần đế, vậy lực lượng nhục thân phải cường đại cỡ nào mới có thể làm được. Tần Thiếu Phong nghĩ thôi cũng thấy không rét mà run, mà phía trước cự nhân man, góc truyện audio.com. Tộc này lại có ba thân ảnh, ở giữa là một thiếu nữ áo trắng, trông khoảng 28 tuổi, bộ dạng xinh đẹp, ma trùng. Tần Thiếu Phong thấy thiếu nữ áo trắng này thì điên cuồng kêu lên, có điều lại bị Tần Thiếu Phong áp chế, đây chính là nữ nhân nhất phẩm thần đế, cho dù là muốn tẩu hỏa nhập ma với nàng ta một hồi thì cũng nghĩ xem mình có đủ tư cách hay không đã. Ở bên trái thiếu nữ áo trắng lại một thiếu nữ áo đen, bộ dạng tương xứng với thiếu nữ áo trắng, chỉ có điều trông lại lãnh khốc hơn nhiều. Thiếu nữ áo trắng tuy rằng rất cao ngạo, có điều trông lại bình dị gần gũi, nhưng thiếu nữ áo đen thì vẻ mặt lãnh khốc, mắt đang nhìn chằm chằm vào Tần Thiếu Phong. Chỉ nhìn ánh mắt của thiếu nữ áo đen này thôi Tần Thiếu Phong đã cảm thấy mình rét run rồi, không khỏi nhanh chóng hướng ánh mắt về phía thân ảnh đứng bên phải thiếu nữ áo trắng. Đây là một thiếu nữ mặc váy dài một người mặc, đồng dạng cũng cực kỳ xinh đẹp, chỉ có điều thiếu nữ y phục rực rỡ này có bộ dạng rất đáng yêu. Thiếu nữ y phục rực rỡ tuy rằng dung mạo giống nhân tộc bình thường, nhưng ở trên đầu lại có một cái sừng nơ ro không biết là sừng rồng hay là sừng lân, mặt bầu bĩnh, sau lưng thì có một đôi cánh nhiều màu cực kỳ xinh đẹp, khiến cho người ta càng thêm muốn thân cận. Ba thiếu nữ này chỉ có thiếu nữ áo trắng ở giữa là nhân tộc, thiếu nữ y phục rực rỡ trên người tản ra khí tức thú tộc nồng đậm, chắc là thú tộc đến từ chiến khu phía Tây, chỉ có điều Tần Thiếu Phong nghe nói thú tộc đều dùng hình thức bản thể để hình thức, rất ít hóa thành hình người, chẳng lẽ đây là bản thể của thiếu nữ y phục rực rỡ này ư? Về phần thiếu nữ áo đen thì là đến từ ma tộc của chiến khu phía Nam, ma khí trên người vô cùng nồng đậm, chỉ có điều trên người thiếu nữ ma tộc này không có hoa văn đủ màu sắc, trông trắng nõn. Có điều đôi cánh dài màu đen của thiếu nữ ma tộc này đã lộ ra lai lịch của nàng ta. Tần Thiếu Phong nhìn bốn thân ảnh này, trong lòng không biết nên nói gì, trừ thiếu nữ áo trắng không biết là đến từ chiến khu phía đông hay là chiến khu trung ương gia, chủng tộc còn lại của tam đại chiến khu không ngờ đều tụ tập ở đây, mà Tần Thiếu Phong dùng tinh thần dị lực quét qua toàn bộ Hoàn Vũ thần giới, phát hiện trừ nhân tộc ra thì cũng chỉ có thiếu nữ y phục rực rỡ BSG thiếu nữ áo đen cùng người của man tộc là dị tộc. Nhìn bốn nhất phẩm thần đế này, Tần Thiếu Phong càng thêm bội phục đối với bốn nhất phẩm thần đế này tuyệt đối là bàn cổ mang tới chấn thủ Hoàn Vũ thần giới này, Tần Thiếu Phong khẳng định bởi vì hắn đã luyện hóa Hoàn Vũ thần giới, phát hiện trên người bốn người này có lạc ấn đến từ Hoàn Vũ thần giới này, nói cách khác bọn họ đã bị Hoàn Vũ thần giới khống chế. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong chính là chủ nhân của Hoàn Vũ thần giới. Cái này đại biểu cho điều gì? Tuy rằng biết nó đại biểu gì, nhưng Tần Thiếu Phong lại không dám kiêu ngạo, chỉ lẳng lặng nhìn bốn người này, phải biết rằng bọn họ là tìm tới mình, mà lúc này thiếu nữ y phục rực rỡ nói với thiếu nữ áo trắng bên cạnh. Trung ương thánh nữ, ngươi xem lão đầu nhi bàn cổ đó có phải lừa chúng ta hay không? Hắn nói chủ nhân của chúng ta là tồn tại vô cùng cường đại, vậy sao tiểu tử này kém như vậy? Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của thiếu nữ y phục rực rỡ thì lập tức mặt đỏ lên, hắn hiện tại là thập phẩm thần vương, so với những nhất. gocchuyenaudio.com, phẩm thần đế này mà nói thì tất nhiên là cực kỳ kém cỏi, nhưng hắn đến bây giờ chỉ mới 180 tuổi, trẻ tuổi như vậy đã là thập phẩm thần vương thì chạy đi đâu mà tìm. Ê, nói gì thì nói, không cho phép chửi bới bản thiên tài như vậy, ta mới 180 tuổi đã là thập phẩm thần vương, ngươi có thể làm được không? Tần Thiếu Phong nói, tuy rằng đối phương là nhất phẩm thần đế, nhưng là nam nhân sao có thể bị một nữ nhân nói là kém cỏi? Thiếu nữ y phục rực rỡ hơi sừng sốt một chút, lập tức giống như đang cố gắng nhớ lại gì đó, mày nhíu chặt có điều lập tức giãn ra, nở nụ cười đáng yêu rồi nói. Hắc hắc, ta nhớ ra rồi, ta lúc 180 là nhất phẩm thần vương, ngươi vẫn không lợi hại bằng ta. Tần Thiếu Phong lập tức khóe miệng run rẩy, mình có số mệnh nghịch thiên như vậy, có nhiều kỳ ngộ như vậy mới vào tuổi này đạt tới cảnh giới thập phẩm thần vương, mà thiếu nữ của thú tộc này không ngờ vào lúc 180 tuổi đã là nhất phẩm thần vương. Hừ, ngươi đừng không tin, Trung ương thánh nữ tỷ tỷ lúc 180 tuổi đã là nhất phẩm thần quân, ngươi so với Trung ương thánh nữ thì còn kém hơn nhiều. Thiếu nữ thú tộc nhìn thấy bộ dạng không tin của Tần Thiếu Phong thì nhăn mũi rồi nói. Tần Thiếu Phong càng kinh ngạc hơn, nhìn thiếu nữ áo trắng đang ngồi xếp bằng, đây là tư chất và thiên phú gì vậy, Tần Thiếu Phong không biết nói gì. Thấy Tần Thiếu Phong trầm mặc, thiếu nữ y phục rực rỡ lại đắc ý tiếp tục nói. Tuy rằng chúng ta bị bàn cổ lão đầu nhi bắt về sau ngươi cũng là chủ nhân của chúng ta, nhưng trước khi ngươi chưa đạt tới cảnh giới thần thánh, đừng mơ ra lệnh cho chúng ta làm bất kỳ chuyện gì, bằng không thì tỷ sẽ đánh vào mông ngươi. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của thiếu nữ thú tộc thì buồn bực, cảnh giới thần thánh á, Tần Thiếu Phong cũng rất muốn, nhưng nếu muốn đạt tới cảnh giới thần thánh thì thật sự là rất khó khăn. Có điều thiếu nữ thú tộc vừa mới dứt lời, cự nhân của man tộc lại quát. Đừng, lúc đánh nhau nhớ tìm ta thích nhất là đánh nhau, có điều không phải nhất phẩm thần đế thì đừng tới tìm ta, thực lực thấp thì ta lười chẳng muốn xuất thủ đâu. Nghe thấy lời nói của man tộc này, Tần Thiếu Phong trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, vẫn có người tốt, nhìn người ta hàm hậu hơn, trung thành hơn, lại nhìn thiếu nữ thú tộc quả thực là một trời một vực. Đương nhiên, những lời này Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể thầm nói trong lòng. Có điều có bốn thần đế khôi lỗi này, an toàn của Tần Thiếu Phong được bảo đảm cực lớn, tất nhiên là khiến Tần Thiếu Phong càng thêm cao hứng. Cách chương.